Chàng dề quyền thế, chương 3850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn họ Bùi cho rằng, hắn tát ta trên đỉnh Vũ Thành tưởng chiếm được chút tiện nghi trong nhà hàng, liền xem như chiếm thượng phong. Lần này ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là một bước sai lầm, từng bước càng sai. Triệu Bản Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói tiếp, bây giờ tứ đại võ minh hẳn là đã nhận được tin nhắn, đúng không? Bọn hắn bên kia chuẩn bị làm sao đây? Triệu Chu Thức cười nói, thế tử tứ đại võ minh sau khi nhận được tin vui này, đã bắt đầu hoạt động, hiện tại các quốc gia khác ở Nam Dương, mấy khu vực ở Viễn Đông, đã hứa với tứ đại võ minh của bọn họ, sẽ tham gia trận chiến này. Khi có đủ người đến với nhau, chúng ta sẽ có thể phát động các cuộc tẩy chay ở nhiều quốc gia hơn. Đến lúc đó, cho dù là võ minh đại hạ cứng rắn hơn nữa, nhất định sẽ không chịu được áp lực nhiều như vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta cũng đã sắp xếp người đại diện cho các thánh địa võ học lớn của đại hạ. Tôi nghĩ, bọn họ cũng sẽ gây áp lực rất lớn, đối với Vạn Khiếu Đường và Bùi Nguyên Minh bên trong võ minh đại hạ. Rất tốt, Triệu Bàn Tuyệt khẽ cười. Lần này ta cho bọn họ nhiều lợi ích như vậy, cũng không uổng. Cũng không uổng phí ta đã vất vả từ trên xuống dưới như thế. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ, võ minh Bắc Âu cùng võ minh Mỹ, trước mắt bọn họ còn chưa có gia nhập. Nếu tất cả cùng tham gia, vậy thì võ minh đại hạ xong đời, võ minh đại hạ triệt để phế bỏ. Thanh Long, ngươi tự mình đi Mỹ một chuyến, xem có thể thuyết phục võ minh Mỹ hay không? Bạch Hổ, đi một chuyến đến Luân Thành Đế Quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn, xem có thể thuyết phục võ minh Bắc Âu hay không? Nói tóm lại, lần này ta muốn họ Bùi, chết không có chỗ chôn. Vâng, ba nam một nữ cùng nhau hạ thấp người, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Chỉ còn lại Triệu Bàn Tuyệt cầm ly rượu bên cạnh nhẹ nhàng lắc lắc. Trong vài ngày tiếp theo, có mấy phần gió êm sóng lặng. Ngay tại khi Bùi Nguyên Minh suy nghĩ, có nên nhân cơ hội đi Nam Dương quốc trước nghĩ cách giải cứu Dương Đế Minh, dùng cái này phá trận. Một cuộc điện thoại gọi đến, người gọi thật ra là Long Gia Thất Thiếu Long Thiên. Long Thiên mời anh vào viện dưỡng lão dưới tên Long Gia. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh không có hứng thú tiếp cận với Long Thiên, nhưng xét cho cùng, Long Gia chính là gia tộc của Long Nhật Minh, cuối cùng anh cũng không từ chối. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh lái xe đến viện dưỡng lão ở ngoại ô Vũ Thành. Người đến và đi ở đây không phú thì quý, đơn giản là không thể vào nơi này nếu không có tiền. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Long Thiên ở cổng thì hơi nhíu mày, hắn mặc một bộ Âu phục trắng rất bắt mắt giữa đám đông. Vị Long Gia Thất Thiếu này nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, sắc mặt dường như có mấy phần phức tạp. Bất quá, hắn vẫn là bước nhanh đi tới, đưa tay phải nói. Bùi Thiếu, hoặc phải nói là Bùi Thiếu môn chủ, ngươi tới rồi. Bùi Nguyên Minh không có đưa tay phải ra, mà hứng thú mở miệng. Long Thất Thiếu, hiện tại là thời khắc mấu chốt, thời khắc sóng gió. Ngươi gọi cú điện thoại này cho ta, là chuẩn bị để ta nhường ra vị trí thiếu môn chủ sao? Hay là ngươi sẽ thêm một mồi lửa vào chuyện này và đâm sau lưng ta? Chấm, lời nói của Bùi Nguyên Minh, khiến con ngươi của Long Thiên khẽ co lại, sau đó hắn cười nói. Bùi Thiếu, ta phải thừa nhận, những gì ta làm trên Long Môn Đại Hội quả thực khiến ngươi khó chịu. Cách chương.